Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lãnh Tiêu không tự chủ được, nắm lại các ngón tay phát ra tiếng khớp xương gãy dọa người. Xin lỗi. Hốc mắt tràn đầy nước mắt tuôn ra phếm hồng, Bằng Nhi anh ấy nói. Đủ rồi, cô đã không nghe lời như vậy, tôi chỉ còn tự mình động thủ. Nộ khí sôi trào, bởi vì cô chậm chạp, không có chút động tác nào như muốn tuân theo. Lãnh Tiêu một phen nắm chặt thân mình, dãy dụa của Bằng Nhi. Nhanh chóng hùng ác, gọn gàng cởi bỏ tất cả quần áo trên người cô. Không cần, thiếu gia, không cần. Lõa Trình khốn quẫn, làm cho cô phát ra tiếng kêu khó chịu. Dám can đảm làm phiền tôi tự mình ra tay sẽ phải có dũng khí thừa nhận. Hắn lãnh khốc nói ra, cô sợ tới mức hai chân phát run. Thổ bạo ôm lấy eo cô, tứ chi không ngừng, giống như tiểu mèo hoang nổi điên. Lãnh Tiêu bước nhanh đi về phía phòng tắm xa hoa, vô tình mở ra vòi nước ấm, lập tức điều chỉnh nước ấm 45 độ. Dòng nước từ vòi hoa sen như màn mưa từ trên đỉnh đầu hai người khuynh tiết xuống. Không cần, thật nóng. Da thịt lạnh như băng, đột nhiên tiếp xúc với dòng nước ấm, toàn thân Bằng Nhi đau đớn không thôi. Đáng đời, hắn tuyệt không đồng tình khiển trách. Thiếu gia là muốn tôi tắm rửa. Đình chỉ dãy giụa, Bằng Nhi quả thực ngây ngẩn cả người. Một đôi hồng nhan đáng thương, cố gắng khó khăn mở to trong dòng nước nóng, đang không ngừng đổ xuống, muốn xem tinh tường biểu hiện trên mặt hắn. Bằng không có nghĩ rằng tôi muốn ngươi cởi quần áo làm cái gì? Dựa vào thân thể xích lõa mềm mại mê người của cô, bàn tay hung hăng vô tình xoa bóp da thịt, phần lưng lạnh như băng của cô, thúc đẩy tốc độ lưu thông máu trong người cô nhanh hơn, nhiệt độ cơ thể tăng trở lại. Tôi cho rằng, trời ạ, cô hiểu lầm hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn của Bằng Nhi đỏ lên xấu hổ rủ xuống. Cho là tôi lại muốn dạy dỗ cô sao? Khắc chế dục niệm trong cơ thể tăng vọt, Lãnh Tiêu dùng sức ma sát làn da phấn nộn tuyết trắng của cô, cho đến làn da tinh tế phiếm hồng nóng lên. Cảm giác áy náy nồng đậm lấp đầy nội tâm vốn thấp thỏm lo âu của cô. Thân thể mảnh khảnh yên lặng thừa nhận Lãnh Tiêu, ngoài mặt thô lỗ, trên thực tế lại gần như thường xót trà rửa Bằng Nhi lệ nóng quanh trong. Cô trốn tôi là vì nguyên nhân này sao? Hắn xoay chuyển mặt cô hướng hắn, hai tay không mang theo sắc dục xoa hai vú rất tròn. Tôi rất sợ. Sợ cái gì? Bằng Nhi tự hỏi. Cô làm sao có thể sợ người duy nhất trên đời này sẽ thương cô, cưng chiều cô, thiếu gia của cô? Hắn hẳn là người duy nhất trên đời này mà cô kính trọng, sùng bái. Cô làm sao lại sợ hắn đây? Là vì ngoại trừ phần tâm, kính trọng sùng bái ra, ở sâu trong nội tâm, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một phần cảm giác không hiểu, hay là bởi vì sợ hãi ánh mắt khinh bỉ của người bên ngoài? Sợ cái gì? Ôm theo vòng eo nhỏ thon, Lãnh Tiêu lạnh lùng hỏi. Tôi đối với sự dạy dỗ của thiếu gia một chút cũng không bài xích, thậm chí có chút thích. Nhưng đều là bởi vì thiếu gia rất tốt với tôi, tặng tôi tiểu bạch, để cho tôi đến trường, lại vừa tặng tôi lễ phục, vừa dạy tôi khiêu vũ, để cho tôi cảm giác được chính mình hình như vì những hưởng thụ này mà bán mình. Như vậy tôi quả thực không khác gì kỹ nữ. Cô nói ra những lời này là đang hướng hắn yêu cầu điều gì, ngay cả bản thân cũng không hiểu rõ lý do. Cô đến tuyệt cùng là muốn cái gì? Câm mồm, ai nói cô là kỹ nữ? Hắn tức giận đến vỗ xuống cái mông căng tròn vành lên của cô. Không có người nói như vậy, là tôi tự cảm giác. Ngữ điệu e sợ, luôn tràn ngập tự ti. Cô muốn chọc giận tôi phải không? Hắn thật muốn một bà nhéo ở cổ cô. Để không cần nghe cô thổ lộ ra càng nhiều lời làm hắn nổi giận. Thiếu gia, không biết tại sao, cô một chút cũng không sợ biểu lộ hung ác của hắn, ngược lại có loại mừng thầm không hiểu. Quay qua đây, nhắm mắt lại. Hắn lấy ít dầu gội thơm mùi mân côi, xoa bóp đầu tóc vì mưa gió mà quấn quýt vào nhau của cô. Thiếu gia, tôi tự gội là được rồi. Bằng Nhi xấu hổ, thân thể cứng còn không dám nhận. Cô cầm miệng cho tôi, ngoan ngoãn đứng vững. Hắn lớn tiếng quát, xuống tay chính là động tác hơi mạnh, mang tính trừng phạt cô mà thôi. Đau quá, cô cắn chặt môi dưới, cô nén không rơi lệ trong hốc mắt chứa đầy hơi nước. Thiếu gia nói, ghét nhìn đến con gái khóc sướt mướt. Đáng đời cô, ai kêu cô dầm mưa? Trong miệng tuy nói như vậy, nhưng lực đạo của hắn lại nhiều hơn vài phần ôn nhu. Thực xin lỗi, ngoại trừ thực xin lỗi, Bằng Nhi không lời nào để nói. Ai kêu cô nói xin lỗi? Che lỗ tai, tôi muốn xả nước. Phẫn hận gỡ xuống vòi hoa sen, điều chỉnh thoáng cái nước ấm. Động tác hắn nhanh chóng dội sạch những mảnh bọt biển trắng trên tóc cô. Thiếu gia, xin để tôi tự tắm. Lớn như vậy rồi, Bằng Nhi chưa bao giờ biết rõ cảm giác bị người xoa lấy da đầu là thoải mái như thế. Từ nhỏ đến nay, ký ức mà mẹ lưu lại cho cô dĩ nhiên mơ hồ. Giờ này khắc này, động tác của Lãnh Tiêu nhìn như thô bạo lại làm cho cô có cảm giác như được che chở. Cô dám tiếp tục cử động nữa, tôi liền như vậy đem cô đuổi đi ra, cho cô tiếp tục dầm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net